Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 649, thiếu gia. Ta còn muốn, Lầu Tiêu tại hát karaoke phòng trống trải địa phương giật mình. Vậy mà nhảy cao hơn 1 mét, đem trùng nữ đều kinh ngạc đến, ta nhảy tốt cao. Ta cảm giác thân thể ta trở nên nhẹ nhàng quá doanh. Cảm ơn thiếu gia, Lầu Ý Tiêu tức kích động, lại vui vẻ, đặc biệt muốn đi qua hôn một cái Lâm Phàm. Đột nhiên một cây dao nhỏ xuất hiện ở Lâm Phàm bàn tay phải bên trong. Đao mang lóe lên, cảm giác cả phòng ánh đèn đều tối lại. Thân đao xoay tròn, tựa như phong vân biến ảo, có vô lượng sát cơ tiềm tàng ở trong đó. Chấn nhiếp đến trung nữ đều có chút nghẹt thở. Cả phòng tối lại, chỉ có Lâm Phàm bàn tay phải trong tinh xảo tiểu đao đang xoay tròn ngâm run rẩy, khiến trung nữ cảm giác cực kỳ không tưởng tượng nổi. Tiểu Lý Phi đao, Lương Vĩnh nó hồ nghi nói. Võ công, Đặng Tử Kỳ, Trương Hàm vận trung nữ lẩm bẩm nói. Ánh đao nhuộm đẫm, thật giống như thế gian chỉ có nó xinh đẹp độc màu. Phong mang bất hủ, cái này quá không tưởng tượng nổi. Là, 483, cái gì cái này một cây dao nhỏ sẽ ở Lâm thiếu gia trong tay không ngừng xoay tròn. Còn phát ra bạch quang, cả phòng ánh sáng đều tối lại. Chỉ có một thanh xoay tròn tiểu đao còn đang không ngừng xoay tròn. Làm cho người ta cực kỳ mãnh liệt cảm giác chấn động. Đây chính là tiểu Lý Phi đao. Lâm Phàm nói. Lâm thiếu gia, người thật biết võ công. Bình An Di Huyền cả kinh nói. Sự thật thắng hùng biện, trung nữ không thể không tin tưởng. Lâm Phàm không cần nói nhiều, ánh đao tản đi, một cây dao nhỏ bị Lâm Phàm để lên bàn. Hắn nói, các ngươi có muốn hay không muốn học? Ta muốn học, Lầu Ý Tiêu thứ nhất la lên. Ta cũng muốn, Trương Hinh Duẫn hô, còn có ta. Đặng Tử Kỳ có chút khẩn trương nói, Lâm thiếu gia, ta cũng muốn học, có Tiêu nói, Lâm Phàm nói, muốn học, liền muốn trở thành ta nữ nhân, cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là lưu lại trở thành ta nữ nhân, hoặc là từ gian phòng này đi ra ngoài, ta muốn trở thành Lâm thiếu gia nữ nhân. Lời như vậy, đặt lúc trước, Lầu Ý Tiêu vô luận như thế nào đều nói không ra. Ta có thể không? Trương Hinh Duẫn có chút không tự tin. Nói, ta muốn trở thành Lâm thiếu gia nữ nhân. Có Tiêu vô cùng ngượng ngùng nói. Ta cũng thế. Trương Hàm vận thấp giọng nói. Trung nữ từng cái nói ngượng ngùng lời nói. Trương Mẫn cũng tỉnh lại. Rất nhanh tình cảnh trở nên rộn rã lên. Trung nữ vứt bỏ hết thảy. Triển hiện bản thân ngượng ngùng cùng đầy đủ. Đem khả ái không hề che giấu biểu lộ ra, lấy lòng Lâm thiếu gia vui vẻ, mà kinh hãi nhất là Lâm thiếu gia kia không ai sánh bằng tự hào, làm cho các nàng sợ hãi, ngượng ngùng, ngay sau đó môi mềm hoa nở, mập mờ mùa xuân ở bên trong phòng nở rộ, cảm xúc mạnh mẽ mùa hè tại bài hát trong phòng biểu diễn, lã lướt thanh âm, thật lâu vọng về, buổi trưa đã qua. Cảm xúc mạnh mẽ không lùi, như có vạn ngàn tao cốt đang cuộn trào mãnh liệt nhúc nhích, như có lang thang tình yêu tại đi đối lại. Phu quân ca ca, chúng ta đi vào. Trung Linh chờ nữ tìm tới Lâm Phàm gian phòng. Các nàng đánh sau khi mở cửa, một cổ trích nhiệt khí tức đánh xông tới. Tiểu Long Nữ, Quách Phù, Vương Ngữ Yên, Triệu Mẫn, A Tử, A Chu, A Bích, Mộc Huyền Thanh chờ nữ, các nàng nơi đó cũng đã từng là Lâm Phàm đã tiến vào địa phương, cho nên trung nữ rất nhanh gia nhập vào, cũng còn khá gian phòng đủ đại, không cần lo lắng các nàng không có chỗ đợi. Lâm Phàm một bên hát bài hát, một bên hưởng thụ trung nữ hầu hạ. Hắn tiếng hát khiến Đặng Tử Kỳ chờ nữ kinh diễm, nghĩ không ra Lâm thiếu gia tiếng hát tốt như vậy nghe. Khiến người say mê, điều này làm cho Đặng Tử Kỳ, Trương Hàm Vận, Trương Mẫn, có Tiêu chờ nữ càng thương hắn. thời gian đẩy đưa đến 5 giờ chiều. Lâm Thiếu Gia đám người còn chưa có xuất hiện, khiến người xem có chút thất vọng. Trên mạng liên tục có con tin nghi, vì cái gì Lâm Thiếu Gia bọn họ không ra. Tiết mục tổ không lên lầu quay chụp, mà ở võ lâm ngoài thôn, có số lớn người tại làm ăn, nghênh đón trong lịch sử điên cuồng nhất du khách đợt sóng. Nhất là ở phụ cận đây thôn, bọn họ đi ra ngoài đi làm hài tử, vẫn là bên ngoài làm ăn người toàn bộ trở lại. Số lớn chuyển phát nhanh đi bên này vận đến, số lớn xe hàng đi bên này mở ra, còn rất nhiều công ty xây cất ở bên này bắt đầu xây nhà. Mai Lan Trúc Cúc không dám quấy nhiễu chủ nhân hưởng thụ, không có đem chuyện này báo cho biết Lâm Phàm. Thẳng đến ban đêm 12 giờ, Đồng Lư huyện, Hợp Lĩnh thôn đã là đầy ắp cả người, muốn tại trong thôn ở một đêm, chỉ một ở liền muốn 200 đồng tiền, thậm chí còn có rất nhiều người nguyện ý hoa 500 đồng tiền cùng người ta đổi. Đưa đến bên này vật giá, vẫn là những phương diện khác giá tiền đều tại tăng lên. Cơ hồ là một giờ liền dâng lên, sau đó biến thành ngủ dưới đất người, một buổi tối cũng muốn 200 đồng tiền. Nhưng chính là có người xu nếu liền, Bình An Di Huyền, Trương Hinh Duẫn chờ nữ mấy chục lần hôn mê đi qua. Trong miệng còn chẳng lẽ, thiếu gia, ta muốn nghe ngươi ca hát, ta nghĩ ngươi ôm ta một cái. Lâm Phàm khiến Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song chờ nữ đem các nàng đưa mang gian phòng, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không, chủ nhân. Thần miếu triều bái rất nhiều người, Lâm Phàm mới vừa làm ra an bài, Mai Lan Trúc Quốc thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vọng về. Ngay sau đó Lâm Phàm vung tay lên, vô số tấm thẻ từ trong tay hắn xuất hiện, thật dài đường cái chung quanh, trong nháy mắt nhiều hơn từng tòa thần miếu. Trong thần miếu có lấy Lâm Phàm kim thân tượng Phật, đây là khiến Lâm Phàm ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Một cấp này nội dung cốt truyện sửa đổi tạp cũng có thể làm được nhị cấp nội dung cốt truyện sửa đổi tạp làm được sự tình. Kim thân chẳng qua chỉ là Lâm Phàm rất nhiều bảo vật trong hơi bình thường pháp bảo. Nó có thể đối phó quỷ hồn, gom tín ngưỡng, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Không có khác kinh thiên vĩ địa tác dụng, có thể không nghĩ tới nhất cấp nội dung cốt truyện sửa đổi tạp có thể trực tiếp đem kim thân phục chế đến trong thần miếu. Cái này so với hắn phục chế thuật còn dễ dùng nhiều. Bây giờ là 2 giờ sáng, mọi người ngủ say thời điểm, cũng có người tại công bên đường đặt lều vải ngủ. Buổi tối luôn có người lên đi nhà cầu, đột nhiên phát hiện nhiều hơn tới kiến trúc. Kinh ngạc không thôi, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ từ mọi người tại nấm phòng cái tiết mục này thấy quá nhiều không tưởng tượng nổi sự tình, khiến rất nhiều người tin tưởng trên cái thế giới này có thần minh, có quỷ, đối trời đất trở nên càng kính nể. Đột nhiên nhiều hơn một cái đền miếu kiến trúc, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Hô bằng hoán hữu, để cho người cùng đi kiểm tra. Khiến du khách biết những kiến trúc này cùng võ lâm ngoài thôn thần miếu một dạng. Trời vừa sáng, những kiến trúc này bên ngoài nhiều hơn rất nhiều người. Hắn 4, 6 nhóm nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng có người phát hiện trong đó ý tứ. Có người trực tiếp tại bên trong miếu quỳ xuống. Các đài truyền hình lớn, phóng viên đối những dân chúng này, du khách phỏng vấn là đề cao bọn họ tỷ lệ người xem. Bởi vì có hướng tới cái này toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục xuất hiện, để cho bọn họ đài truyền hình tỷ lệ người xem giảm mạnh, mà hướng tới quyền phát sóng căn bản là không có cách đoạt tới tay. Cũng may Lâm Thiếu Gia ngầm cho phép, mang quả thai không truy cứu, mà cả ngày hôm qua, Lâm Thiếu Gia cùng các khách quý đều chưa từng xuất hiện, khiến rất nhiều người suy đoán. Một chút huyền học đại sư, khoa học gia cũng đều đi tới nơi này bên, bắt đầu nghiên cứu cái hiện tượng này. Mau nhìn, Lâm Thiếu Gia rốt cuộc đi ra. Có fan sáng sớm xem, đang mong đợi Lâm Thiếu Gia xuất hiện, rốt cuộc bị bọn họ trông được. Còn có tiểu long nữ tỷ tỷ, ta tiên nữ trong mộng, tại Lâm Phàm bên người. Còn có tiểu long nữ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.